chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3697, chương 3607, sợ hãi em gái ngươi. Thiết huyết đại đế dáng người cao to mạnh mẽ, trên thân tất cả đều là bắp thịt, hoàn toàn cũng là một cái con người kiên cường hình tượng. Hắn một bước xông ra, phát ra uy hiếp so vệ tinh rơi xuống ma sát bầu khí quyển lúc phát ra càng thêm có lực rung động. Người da đen kia dị năng giả sắc mặt đại biến, hai tay cắm vào mặt đất, vô số mộc chùy tại thiết huyết đại đế ven đường lồi ra. Nhưng đều bị thiết huyết đại đế siêu cường thân thể giả đến mức tứ phân ngũ liệt. Căn bản đối tốc độ của hắn không có ảnh hưởng gì. Phía tây dị nhân cùng dị năng giả chính là như vậy. Tại thân thể phương diện là hoàn toàn lạc hậu cùng phía đông cổ võ giả. Đây là một cái phổ biến hiện tượng. Phía tây chú trọng linh hồn lực lượng, mà phía đông không chỉ có chú trọng linh hồn còn chú trọng thân thể. Cả hai căn bản là không có cách so. Tại đồng bậc bên trong, cổ võ giả tuy nhiên ở trên tinh thần không sánh bằng phía tây dị nhân, nhưng bằng thân thể lực lượng cũng hoàn toàn không sợ. Người da đen thấy mình ngăn không được thiết huyết đại đế, mặt triệt để biến sắc. Luận bạo phát, hắn hoàn toàn cũng không phải là thiết huyết đại đế đối thủ. Đồng bạn hắn thấy thế, nhất thời có cái con khỉ ốm giống như người da đen đứng ở trước mặt hắn. Hắn gào rú một tiếng, thân thể bách khiếu bên trong hiện ra vô cùng vô tận lực lượng. Hắn thân thể tựa như hướng khí cầu đồng dạng, cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến thành một cái cường tráng đại hán, lưng hùm vai gấu đều, nhè răng trợn mắt, ma quyền sát trưởng nhìn lấy thiết huyết đại đế. Trong chớp mắt, hai người liền đụng vào nhau, dưới chân bọn hắn muốn mặt đất oanh một tiếng hướng phía dưới sụp đổ, cuốn lên thạch đầu hướng bốn phía bay ra ngoài. Thiết huyết đại đế đôi mắt lãnh đạm, đưa tay một cái đấm móc đánh phía đối phương cái cằm. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, chân dùng lực hướng lộn ngược ra sau, làm đến thiết huyết đại đế một quyền này triệt để thất bại. Thiết huyết đại đế hơi hơi hoảng hốt, dưới chân địa mặt lại tuôn ra động, vô số đầu dây leo phá đất mà lên đem hắn tứ chi cuốn lấy. Thiết huyết đại đế đồng tử đột nhiên co lại, cái kia hắc nhân tráng hán đều một cái chân quét vào đầu hắn phía trên. Nhất thời đem hắn đá bay ra ngoài, xoẹt xoẹt tại trên mặt đất lôi ra một đạo khe rãnh. Vương đại đông đồng tử đột nhiên co lại, không khỏi nhìn về phía hai cái này người da đen. Bọn họ phối hợp thấy thế không chê vào đâu được. Có chút trình độ, Vương Đại Đông thu hồi chính mình lòng khinh thị, ngẩng đầu nhìn cái kia mặc lấy lễ phục màu đen người da trắng. Vừa vặn cái kia người da trắng cũng đang nhìn hắn, khóe miệng mang theo khinh miệt mỉm cười. Đây là tại xem thường hắn. Vương Đại Đông thực lực tại bọn họ trong những người này, xem ra cũng là dễ bắt nạt nhất phụ đến cái kia. MMP, Vương Đại Đông tâm lý bất bình dùm cho mình. Gầm nhẹ một tiếng, trong tay bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Người phương đông, ngươi là đến diễn tạp kỹ sao? Ngươi cái kia ngọn lửa nhỏ, có thể làm cái gì? Hắn giễu cợt nói, Vương Đại Đông rất muốn cho cái này người da trắng mấy cái đại tát tai. Mẹ nó, nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ? Vương Đại Đông trong nháy mắt, một đạo thông suốt thiên địa liệt hỏa kiếm khí chém ra. Cái kia người da trắng sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Hắn vội vàng cầm xuống đỉnh đầu của mình màu đen mũ, từ bên trong kéo ra một khối vải màu đen, giơ tay ném ra ngoài, đem hắn thân thể bao vây lấy. Trong nháy mắt thì biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông một kích này thất bại, mi đầu cau lại, có chút ngoài ý muốn nói ra. Ma thuật sư, trên không trung, cái kia người da trắng bọc lấy một đầu áo choàng màu đen âm hiểm cười nói. Ngươi gặp qua đại biến người sống sao? gặp cái đầu mẹ ngươi. Vương Đại Đông bảo một câu chửi bậy, thả người nhảy lên, giống như cự long bay lên không trung, nhảy đến đỉnh đầu hắn, một quyền đánh ra, cự lưỡng ghé vào lỗ tai hắn gào thét, lệnh hắn ra mặt run rẩy. Vô sỉ, hắn thoáng cái lại biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, cái này dị nhân có chút khó giải quyết. Bất quá, Lăng Đông ngồi cùng Lý Phù Diêu bên kia đều tương đối buông lỏng. Lý Phù Diêu không nói nhiều, thì liền Lăng Đông ngồi đều nói thẳng đánh không lại. Vừa ra tay, những cái kia loè loẹt công kích toàn bộ liền bị tan rã. Những người này hoàn toàn cũng là bị treo ngược lên đánh. Lý Phù Diêu đánh bọn hắn thì cùng chơi giống như, hoàn toàn cũng là đem những này người ấn tại trên mặt đất ma sát. Đáng giận a, làm dị nhân cùng dị năng giả bên trong các cường giả đều cảm giác được không gì sánh được xấu hổ, bị một người dáng dấp so nữ nhân xinh đẹp hơn người Phương Đông ấn trên mặt đất ma sát. Cái này muốn là truyền đi, bọn họ còn như thế tại địa cầu lăn lộn, nhất định phải phản kháng a. Sau đó, bảy người từ dưới đất nhảy dựng lên, nhe răng trợn mắt, không gì sánh được hung ác nhào về phía Lý Phù Diêu. Bọn họ mới đưa đứng dậy, lập tức liền bị một trương đại thủ đè xuống. Ngoạc kép, chúng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Không biết cái này người vì cái gì lợi hại như vậy? Chúng ta không biết, chúng ta cũng không dám hỏi đây. Bảy người khóc không ra nước mắt, đau cũng khoái lạc lấy. Có câu nói không phải nói, sinh hoạt tựa như cái kia cái gì? Phản kháng không là tốt rồi thật yên tĩnh hưởng thụ. Bọn họ hiện tại chính là đáng giận a. Vương Đại Đông nghiến răng, cái này ma thuật sư so cá trạch còn muốn trơn trượt, mỗi lần đều có thể theo trên tay hắn đào thoát, quả thực là rất khó khăn cầm đến, mà lại đối phương cũng tựa hồ tại đùa Vương Đại Đông. Hắn xuất hiện tại Vương Đại Đông đằng sau, cười nhạo nói, người Phương Đông, người phản ứng so ốc sên còn muốn chậm, quả thực ngu quá mức. MMP, Vương Đại Đông chán nổi gân xanh lên, rất muốn đem cái này người da trắng treo ngược lên đánh. Thật sự là quá phách lối. Vương Đại Đông giận không nhịn nổi, quanh thân vây quanh tám đầu màu sắc khác nhau tiểu long. Hắn nhất quyền nắm bắt tám đạo long khí oanh ra, ngũ quang thập sắc kiếm khí nhất thời tràn ngập trước mắt hắn không gian, đem cái kia người da trắng bước tới đi ra. Cái này, hắn thật không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, một đạo sắc bén kiếm khí xẹt qua đỉnh đầu hắn, đem hắn cái mũ chém thành hai đoạn. Hắn mí mắt run rẩy, vội vàng che kín chính mình áo choàng màu đen, dạng này mới có thể để cho hắn cảm nhận được một tia an toàn. Vương Đại Đông gặp đem hắn bước đi ra, khóe miệng cười lạnh, đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân, một quyền đánh ra, oanh một tiếng đem mặt đất đập ra một cái hố to. Nhưng là cũng không có đánh trúng hắn. Ngay tại lúc này, cái kia núi thịt ngay tại truyền ra một tia vang động. Thanh âm kia tựa như là tim đập thanh âm. Tất cả dị nhân cùng dị năng giả đôi mắt nhất thời sáng lên. Vương Đại Đông mấy người cũng đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tòa núi thịt. Nó tại bành trướng, Vương Đại Đông không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái kia núi thịt thế mà tại lớn lên. Cô cô cô, trong núi thịt phát ra cổ quái thanh âm. Dị nhân cùng dị năng giả đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Nó muốn sinh ra, Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn ánh mắt, đều phát hiện tham lam. Hắn nhìn về phía thịt này núi, chỉ trong cảm giác có một cỗ đặc biệt cường đại sinh mệnh lực. Trong này thai nghén cái gì? Vương Đại Đông nghi vấn hỏi. Ha ha, ngu xuẩn người Phương Đông, cái gì cũng không biết liền muốn đến kiếm một chén canh. Cái kia hắc nhân tráng hán khinh miệt cười nói. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, một đạo long khí hóa tại là một đạo kiếm khí chém ra. Người kia sắc mặt không thay đổi, cứ thế mà khiêng Vương Đại Đông một kiếm này, trên thân một điểm vết thương đều không có. Không hổ là cùng Thiết Huyết Đại Đế đánh cho tương xứng cường giả. Vương Đại Đông cười lạnh, bưng bít lấy mắt phải. Đối phương thấy thế, cười lạnh nói, làm sao, che mắt sinh sợ hãi sao? Sợ hãi em gái ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,